Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lê biết lúc này mình đặc biệt thiếu đỏ đàm vị cần không chỉ bịt miệng Kỳ Lê. Cô còn muốn nhéo mặt nàng Kỳ Lê đương nhiên tránh thoát. Ha ha ha, sai rồi. Kỳ Lê lùi lại vòng quanh né đi. Nhưng nàng vẫn chưa chịu thua. Thu lại vẻ cười đùa. Ủy khuất nhìn đàm vị cần. Chị sẽ không trách em nói linh tinh chứ. Đàm vị cần lại đưa tay qua. Nhưng cánh cửa như một rào chắn. Kỳ Lê lùi thêm bước nữa. Đàm vị cần chưa thay giày bị Kỳ Lê phong tỏa ngoài cửa. Đàm vị cần rút tay về, cũng vào vai. Sao chị trách em được, muội muội đáng yêu thế này, lại thiện lương xinh đẹp, chị thích còn không kịp. Đàm vị cần vừa khen, Kỳ Lê vừa xoắn vai thẹn thùng, cảnh tượng cực kỳ buồn cười. Màn kịch kết thúc, Kỳ Lê đỡ vai đàm vị cần cười. Tốt, à đúng rồi, Kỳ Lê nhớ ra chuyện gì đó, tay vung về phía bếp. Đại khái dọn dẹp xong, đồ cần mua cũng mua đủ. Vậy xin hỏi đàm tiểu thư tối mai có rảnh không? Đầu bếp này nấu cơm cho chị ăn nhé. Đàm vị cần nói, Kỳ tiểu thư mời thì đương nhiên có rảnh. Kỳ Lê hỏi, có kiêng gì không? Nói xong, Kỳ Lê dùng lòng bàn tay làm giấy. Tay kia giả vờ cầm bút, đến gần đàm vị cần, nhíu mày nghiêm túc lắng nghe. Đàm vị cần bị Kỳ Lê chọc cười, trước tiên nói. Không kiêng gì, rồi thêm, em đáng yêu thật. Kỳ Lê được khen đến cong mắt cười. Ôm mặt làm dáng hoa. Đương nhiên rồi, hết đương nhiên, Kỳ Lê hỏi lại, có món nào muốn ăn không? Đàm vị cần, không, tùy ý em. Kỳ Lê gật đầu, được rồi, nàng nghĩ, mai em chắc tan làm đúng giờ, lúc đó nhanh chóng xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn. Đàm vị cần, chúng ta cùng đi, chiều mai chị đến chỗ em, chị mai lại đến à? Kỳ Lê gật đầu, vậy cũng được, cùng đi mua đồ ăn, chị cũng xem thử. Vạn nhất lúc đó thấy món muốn ăn thì mua luôn. Đã nói đến đây, Kỳ Lê bắt đầu lẩm nhẩm. Vậy chị tiện giúp em nhớ nhé. Mai còn phải mua một lọ dầu hào, tương cà, rau mùi cũng phải mua. Em nói với chị, em học được cách hầm thịt dê của mẹ em. Chị không biết nó thơm ngon thế nào đâu. Cũng không biết tối mai còn thịt dê ngon để mua không. Kỳ Lê nói đến đây dừng lại, quay sang hỏi đàm vị cần. Sao nhìn em thế? Đàm vị cần lắc đầu trước. Không sao, rồi nhanh chóng, có sao, có gì, Kỳ Lê đương nhiên phát hiện, sao vậy, yêu em quá à, đàm vị cần cười, cũng nghịch ngợm. Bị em phát hiện, làm sao giờ, Kỳ Lê giờ ở trước mặt đàm vị cần chẳng còn gì gọi là tự luyến hay không. Yêu em thì bình thường thôi, yêu em đơn giản như hít thở. Kỳ Lê nói tiếp, nhưng vì biết ai đó thích nghe em nói, nên em cứ bô bô thế này. Kỳ Lê nháy mắt với đàm vị cần. Thêm chút mị lực nè, đàm vị cần trông không được vui vẻ cho lắm. Cô cũng là một người đáng yêu nhưng hơi kỳ quặc. Nghe Kỳ Lê nói vậy thì đưa tay ôm ngực. Chết rồi, phải làm sao đây, sắp rơi vào lưới tình mất thôi. Kỳ Lê đương nhiên cũng rất vui. Thôi, Kỳ Lê tổng kết, đại khái thế này, chị về tắm rửa rồi nghỉ đi, trông chị mệt lắm. Đàm vị cần nói, được, ngoắc cằm Kỳ Lê, nói gì nào, Kỳ Lê, ngủ ngon, đàm vị cần. Ngủ ngon, đàm vị cần rời đi, Kỳ Lê tâm trạng cực tốt đi một vòng quanh bếp. Dù ngoài miệng bảo đàm vị cần giúp nhớ, thực tế nàng ghi hết những thứ thiếu vào điện thoại, tiện thể nghĩ sẵn 3 món mặn một món canh cho ngày mai. Nếu mai đàm vị cần vẫn tùy ý, cứ theo kế hoạch mua, còn nếu đàm vị cần muốn ăn gì khác thì đổi. Một phút sau, Kỳ Lê vừa ngân nga vừa ra khỏi bếp, mọi thứ sẵn sàng, chỉ đợi ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lê cũng tắm rồi lên giường, tiện mở máy chiếu trong phòng ngủ. Nghĩ đàm vị cần giờ đang đọc sách hoặc nghe giảng, nàng không quấy rầy. Gần ngủ, nhóm lại sôi nổi. Lộ Lộ, ha ha ha, đàm vị cần nói đúng thật, Triệu Kỳ Minh đúng là phá sản tinh thần. Lộ Lộ, hình ảnh. Lộ Lộ, thám tử như ta, phát hiện tài khoản phụ của Triệu Kỳ Minh. Lộ Lộ. Kỳ Lê tối nay cô ta phát hiện tài khoản đàm vị cần. Thấy hai người đăng ảnh hoàng hôn giống nhau, phát điên trên tài khoản phụ Kỳ Lê mở ảnh, là một tài khoản toàn chữ cái ngẫu nhiên, dòng đầu tiên đập vào mắt. Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Dòng 2, trở về không được, dây eo chị thật tàn nhẫn, chúng ta yêu nhau bao lâu chứ, mẹ nó đau lòng, muốn chết. Dây eo chị không thật sự dọn đến gần nhà kêu W dây đấy chứ, hai người không thật sự có gì chứ, Em muốn chết, em muốn chết. Dòng 2, người đó không phải tài khoản QWJ thật đâu nhỉ. Dòng 3, hình như tôi phát hiện tài khoản QWJ, JL mới theo dõi, đám bạn JL cũng theo dõi người đó. Chiều dài màn hình chỉ thấy được 3 dòng, Kỳ Lê xem xong thoát ra gửi, Diệt Trương Đình trong nhóm, lợi hại thật, cậu giỏi thật, sao tìm được. Lộ Lộ, ha ha ha, chủ yếu là tớ rảnh, hơn nữa tài khoản chính cơ bản không ai ghé, vừa lên thì thấy người này vào thăm tớ. Lộ Lộ, may mà tớ cẩn thận, dùng tài khoản clone chẳng có gì, đi xem thử. Lộ Lộ, hắc, quả nhiên là cô ta Trần Duyệt, ổ đúng, cậu nhắc tớ mới nhớ, suýt nữa tớ đi tìm luôn Trần Duyệt, may không đi, không thì bên cô ta thấy tớ ghé thăm Lâm Hạ, vậy tớ cũng không đi Lâm Hạ, dưới đó cô ta còn đăng gì nữa. Lộ Lộ, hình ảnh, Lộ Lộ, hình ảnh, Lộ Lộ, hình ảnh, bà ảnh Lộ Lộ chụp đều là mấy ngày gần đây, cơ bản toàn bực bội, lầm bầm, trong đó hai dòng nhắc tên Đàm Vị Cần và Kỳ Lê. Không phải QWJ đâu nhỉ, mẹ nó có khi là thật, hôm đó sớm thế cô ta đã trên xe QWJ, tôi muốn điên rồi. Dây eo đăng trạng thái là ý gì, người trò chuyện với cô ta là ai, không thể nào nhanh thế chứ. Trương Đình, khiến cả thế giới lặng im. Lộ Lộ, nghe tiếng Triệu Kỳ Minh phá sản tinh thần. Lộ Lộ, thật muốn nói với cô ta chính là Đàm Vị Cần. Đừng đoán nữa, Kỳ Lê, không cần, không cần để ý cô ta. Lộ Lộ, biết rồi, sẽ không. Kỳ Lê giờ nhìn Triệu Kỳ Minh chẳng còn gợn sóng trong lòng. Mọi người xem vui thôi, chuyện này qua luôn. 11 giờ tối, Đàm Vị Cần tan làm đúng giờ, cũng đúng giờ gửi Kỳ Lê biểu cảm chọc một cái. Kỳ Lê, vất vả rồi Đàm Vị Cần. Không vất vả, không vất vả, nói xong, Đàm Vị Cần gọi điện qua. Kỳ Lê tắt tiếng tivi, nghe máy. Kỳ Lê, hắc, Đàm Vị Cần cũng, hắc, hắc xong, Đàm Vị Cần không nói thêm. Kỳ Lê cũng im, nàng bật loa đặt điện thoại bên cạnh, nghe bên Đàm Vị Cần sột soạt, rồi rầm rầm. Đàm Vị Cần mở vòi nước, Kỳ Lê đoán, chắc đánh răng. Quả nhiên, chẳng mấy chốc trong điện thoại vang lên tiếng bàn chải. Nếu vậy, Kỳ Lê cũng nhấn phát chương trình tivi, chỉnh âm nhỏ lại. Đang xem gì vậy? Một lúc sau, Đàm Vị Cần hỏi, giọng hơi phều phào trong miệng, nói chuyện mơ hồ. Kỳ Lê báo tên phim, hỏi, xem chưa? Đàm Vị Cần, chưa. Kỳ Lê, vậy đừng xem, dở lắm. Đàm Vị Cần cười, được. Giọng Đàm Vị Cần trong trẻo, chắc vừa xúc miệng xong. Lại một khoảng lặng bắt đầu, Kỳ Lê lần nữa chỉnh nhỏ tiếng. Lần lặng này kết thúc bằng câu của Đàm Vị Cần, hơi nhớ em, nói xong, bên kia vang tiếng nước, trong đầu Kỳ Lê, Đàm Vị Cần bắt đầu rửa mặt. Kỳ Lê, ừ, à, còn ở dưới lầu mà đã nhớ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lê nhấp môi, kéo điện thoại lại gần hơn chút. Đàm Vị Cần nói, dưới lầu có cái nhớ của dưới lầu không phải bên cạnh. Kỳ Lê cười, sao chị nói câu này nhạt nhẽo thế? Đàm Vị Cần hỏi, vậy phải nói sao, phải đưa tình hơn chút chứ. Kỳ Lê bảo, chị xem chị nói kìa, chẳng có chút cảm xúc nào. Đàm Vị Cần cười khẽ, rồi im lặng. Khi trò chuyện với Đàm Vị Cần, Kỳ Lê chẳng để ý phim trên TV diễn gì. Lúc này yên tĩnh nàng cầm remote, nhưng nghĩ chẳng cần tua lại, đơn giản tắt luôn. Khi màn hình chiếu tối đen, phòng ngủ chỉ còn sao trời trên trần, Đàm Vị Cần bên kia lên tiếng. Cô nói, Bảo Bảo, chị rất nhớ em. Kỳ Lê ngẩn người, hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị. Tuy ý kiến này do nàng đề, nhưng nàng không ngờ Đàm Vị Cần sẽ nói thế. Cô hơi làm nũng, hơi ủy khuất. Lần này Kỳ Lê nghe ra được, câu này đầy nỗi nhớ, và hơn thế nữa. Cô gọi Kỳ Lê là Bảo Bảo ai cha, ai ra, hơi tê thật. Kỳ Lê cười trước, cười xong mới thấy tiếng cười mình ngốc nghếch sao ấy. Kỳ Lê hỏi, yêu cầu em lên tìm chị à? Nói xong nàng phát hiện, giọng mình mới là nhạt nhẽo đến mức đáng phê bình. Đều được, Đàm Vị Cần đáp. Kỳ Lê nhẹ nhàng, à, một tiếng, chị cũng không nhớ em lắm nhỉ? Đàm Vị Cần nói trước, nhớ, rồi thêm, chị phát hiện cảm xúc này rất thú vị, có thể thả lòng. Kỳ Lê, ý sao? Đàm Vị Cần nói, nó thường làm tim chị buồn một chút, chị thấy nó liên kết với em rồi xuất hiện trong cơ thể chị thật kỳ diệu. Không hẳn là tệ, chị cũng đang tận hưởng. Kỳ Lê cười, có lẽ vì chị biết gặp em dễ như trở bàn tay, nên chị không xử lý nghiêm túc. Cảm xúc này vẫn còn, thường xuyên phân bổ chút gì đó làm chị sảng khoái. Đàm Vị Cần, em biết chị đang nói gì. Có lúc em cũng xuống cảm xúc, như lần trước. Kỳ Lê cười, nếu là Kỳ Lê trước đây, chắc em khó chịu lắm, khó thoát ra, luôn tìm cách, hoặc phân tán chú ý, hoặc xem gì đó buồn cười, đủ thứ. Thực ra mệt lắm, sao em đơn giản không làm vậy nữa, không khống chế được thì mặc kệ nó phát triển, cảm nhận sự xuống dốc, cảm nhận tim khó chịu, không sao thì cứ khó chịu, rồi đứng ở góc nhìn của Thượng Đế xem chính mình, lúc đó có cảm giác như xem nhân loại chơi đóng vai gia đình vậy. Đàm Vị Cần, thật vĩ mô, Kỳ Lê, nhân loại cũng là kiến thôi. Đàm Vị Cần cười, Kỳ Lê, đôi khi chúng ta rất giống nhau. Kỳ Lê đồng tình mạnh mẽ, em cũng thấy thế. Đàm Vị Cần lại, sự ăn ý dần sinh ra khi chúng ta quen nhau, mỗi lần chị đều rất bất ngờ. Kỳ Lê hơi đắc ý, em cũng thế mà. Đàm Vị Cần nghi hoặc như Kỳ Lê, thế mà miễn cưỡng vậy sao? Kỳ Lê làm nũng ủy khuất như Đàm Vị Cần, bảo bảo, em cũng thế mà. Đàm Vị Cần lập tức cười, hỏi, có ai khác gọi em bảo bảo không? Kỳ Lê, thật là không có. Đàm Vị Cần, tốt. Kỳ Lê, vui không? Đàm Vị Cần, vui chứ bảo bảo. Kỳ Lê, ha ha ha. Đàm Vị Cần chắc rửa mặt xong, giọng không còn vang, có lẽ đã về phòng ngủ. Khi nào tìm ngày cả hai đều dành, trò chuyện cả đêm nhé. Đàm Vị Cần nói, Kỳ Lê cười, thích trò chuyện với em vậy à? Đàm Vị Cần chẳng giấu. Đúng vậy bảo bảo, Kỳ Lê hỏi, cả đêm chỉ trò chuyện thôi sao? Đàm Vị Cần, nếu Kỳ tiểu thư muốn làm gì khác với chị đương nhiên nguyện ý. Ừ, à, ai? Kỳ Lê mặt đỏ bừng, chị nói cái gì vậy? Đàm Vị Cần cười nhàn nhạt, em nói gì, chị nói đó. Kỳ Lê, em nói gì cơ? Đàm Vị Cần hỏi, em nói gì? Chị đừng tưởng. Kỳ Lê mặt lại hồng, sao chị nghĩ mấy chuyện đó vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần không phản bác, nói, Kỳ Lê, em trêu chị 4 lần rồi. Kỳ Lê chẳng thèm giấu, đúng thế, sao nào? Đàm Vị Cần, chị sẽ trêu lại. Kỳ Lê dừng một chút, càng kiêu ngạo, tốt thôi, đến đi. Đàm Vị Cần lên giường, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Trò chuyện với Đàm Vị Cần thế này làm Kỳ Lê tối đó suýt mất ngủ, thần kinh yếu ớt ban đêm, đầu óc toàn phế liệu, thậm chí suýt xung động muốn lên thẳng chỗ Đàm Vị Cần làm một trận. Chắc sảng lắm, mẹ nó, trời đánh, ngón tay cô ấy còn dài thế kia. À, Kỳ Lê, nghĩ gì về ngày hôm sau, trời thành phố A rất âm u, cả thành phố bao phủ trong bầu không khí. Đoán xem ta khi nào mưa to nào. Để tan làm đúng giờ chiều nay, Kỳ Lê hôm nay không đụng vào việc gì ngoài công việc chính, chăm chỉ hoàn thành đúng thời gian quy định. Chiều ra ngoài, Kỳ Lê nhận tin Đàm Vị Cần, bảo cô sắp đến đài. Kỳ Lê gửi Đàm Vị Cần ảnh bầu trời đầy mây, nói, hy vọng trước khi em về đừng mưa. Đàm Vị Cần, mấy giờ về? Kỳ Lê, chưa biết. Kỳ Lê, nhưng hôm nay có thể tan làm sớm, xong việc bên này về cất đồ là đi được. Đàm Vị Cần, tốt, chị đợi em bên này. Kỳ Lê, ok ca. Vừa trò chuyện xong với Đàm Vị Cần, Chu Tỷ tìm Kỳ Lê, bảo, Đàm Tổng chiều nay đến đài, em có ở đó không, qua uống trà. Kỳ Lê tưởng lần trước Chu Tỷ làm vậy chỉ để ca một trên thích hứa úy, không ngờ còn có hậu mãi. Kỳ Lê, em lúc này không ở đài đâu Chu Tỷ. Kỳ Lê, em ra ngoài rồi Chu Tỷ, tốt thôi Chu Tỷ, hình ảnh. Chu Tỷ, Đàm Tổng đẹp thật. Chu Tỷ gửi ảnh công việc của họ, có vẻ cố ý chụp, chắc sau này đăng lên tài khoản công chúng và Weibo. Kỳ Lê phóng to phần Đàm Vị Cần, rồi thu nhỏ lại. Kỳ Lê, mỹ nữ tỷ tỷ. Chu Tỷ, cười to cười to. Chu Tỷ, em không ở đây thật tiếc, trời vẫn im. Kỳ Lê xong việc, chẳng có động tĩnh gì. Nàng về văn phòng, gửi đồ đã sửa, dọn bàn rồi xách túi. Theo tin Đàm Vị Cần gửi, giờ cô chắc còn ở tòa bên cạnh. Kỳ Lê lén qua đó, nhanh chóng tìm thấy Đàm Vị Cần. Cô vừa xuống thang máy một mình, tay cầm điện thoại đang gọi, đi hướng 2 giờ so với Kỳ Lê. Đàm Vị Cần không thấy Kỳ Lê, Kỳ Lê tiếp tục lén theo. Cô đang gọi điện, chẳng nghe thấy động tĩnh của Kỳ Lê. Kỳ Lê chạy sau lưng Đàm Vị Cần, đi theo nghe. Đầu kia hình như là bạn, giọng Đàm Vị Cần thoải mái. Tớ biết, cô ấy nói với tớ rồi, đối phương nói gì đó. Đàm Vị Cần đột nhiên cười. Tối nay tớ không rảnh, mấy người các cậu đi đi. Tớ về nhà ăn, Giọng Đàm Vị cần nhẹ lên. Lão bà của tớ tối nay xuống bếp. Cô lại, ừ, tớ khoe à. Nói xong, trước mặt Đàm Vị Cần xuất hiện một bức tường. Bức tường có chức năng như gương. Đàm Vị Cần dừng bước. Kỳ Lê cũng dừng bước. Ánh mắt họ chạm nhau trong gương đồng sắc. Không nói nữa, Đàm Vị Cần nói xong, cúp máy. Họ lại đối diện trong gương. Không khí tĩnh lặng vài giây, Đàm Vị Cần nói. Xong rồi, cô xoay người. Còn cơm ăn không? Cách chương.